Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Băng Hải Tặc Tóc Đỏ. Rốt nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được thể nội nóng rực cùng tăng phúc một mảng lớn vặn vẹo chi lực. Đợi kia cỗ nóng rực biến mất về sau, hắn mở to mắt, nắm chặt lại nắm đấm. Trước đó hắn vặn vẹo trái cây chi lực có thể tác dụng phạm vi không sai biệt lắm là lấy mình làm trung tâm, bán kính ước chừng 30 mét tròn, mà đang tiêu hao 45 điểm độ thuần thục về sau. Vặn vẹo trái cây tác dụng phạm vi không sai biệt lắm tăng lên tới 50 mét. Rốt có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn lực lượng chẳng những có thể lấy tùy tiện bao trùm cả con thuyền, thậm chí còn có thể hướng về cạnh ngoài kéo dài. Cho dù là đối đáy thuyền nước biển cũng vẫn như cũ có thể sinh ra hiệu quả. Dầu trắng quả chấn động có thể dẫn phát chấn động dưới biển. Vặn vẹo trái cây tự nhiên cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Bất quá vặn vẹo trái cây tác dụng phạm vi so quả chấn động từ đầu đến cuối muốn nhỏ hơn một chút. Thân thể còn có thể chịu nổi. Cảm giác tự thân biến hóa sau khi Rốt lẩm bẩm một câu. Vặn vẹo chi lực tăng vọt một đoạn. Đối thể năng gánh vác tự nhiên cũng tăng cường một mảng lớn. Bất quá bởi vì Rốt thể năng một mực dẫn trước tại trái ác quỷ, cho nên lần này tăng vọt tính tăng lên về sau, thể năng của hắn cùng vặn vẹo trái cây lực lượng khó khăn lắm đạt tới cân bằng. Hơi chần chờ về sau, Rốt tướng 20 điểm thiên phú độ thuần thục điểm đến thể năng cường hóa bên trên. Sau đó lại đem 30 điểm thiên phú độ thuần thục phân phối đến vặn vẹo trái cây bên trên. Ông, thiên phú độ thuần thục phân phối về sau, Rốt thân thể lần nữa sinh ra một chút biến hóa. Vặn vẹo trái cây phạm vi đạt đến gần 70 mét. Quả nhiên theo độ thuần thục gia tăng, trái cây chi lực tăng lên sẽ càng lúc càng lớn a. Ngược lại là thể năng cường hóa, tăng lên ngược lại là càng ngày càng nhỏ. Rốt cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, ánh mắt không khỏi một hồi lấp lóe. Dạng này khác nhau cũng liền mang ý nghĩa. Hắn ngoại trừ muốn cho thể năng cường hóa phân phối đại lượng thiên phú độ thuần thục bên ngoài, còn cần tiến thêm một bước rèn luyện mình thể phách, lấy thích ứng tăng cường trái cây lực lượng. Lúc đầu dự định duy nhất một lần tướng vặn vẹo chi lực điểm đến 300. Kết quả điểm đến 290 liền đã nghiêm trọng tràn ra. Rốt cuối cùng vẫn tướng còn lại 15 điểm độ thuần thục phân phối cho thể năng cường hóa. Kích hoạt vặn vẹo trọng lực, tiêu hao tự do điểm thiên phú hơn phân nửa không chỉ một điểm. Cho dù tướng vặn vẹo chi lực cứng rắn đến 300, trong thời gian ngắn cũng kích hoạt không được vặn vẹo trọng lực. Như vậy không bằng cân bằng tăng lên thể năng cùng trái cây chi lực. Dạng này đối với tu luyện Busosoku Haki cũng hữu ích chỗ. Tướng 110 điểm thiên phú độ thuần thục phân phối xong, Rốt thiên phú bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vặn vẹo trái cây, 290 hải quân Rokusiki Chisoru, 0 hải quân Rokusiki Chikami, 0 hải quân Rokusiki Chigepo, 0 Kenbunsoku Haki, 0 Busosoku Haki, 0 vặn vẹo trái cây. Khoảng cách cái thứ hai chi nhánh chỉ kém 10 điểm độ thuần thục, mà hải quân Rokusiki thì thuần một sắc toàn bộ là số 0. Có lẽ chờ thể năng cường hóa cùng nhanh nhẹn cường hóa độ thuần thục đều đạt tới 500 điểm hạn mức cao nhất về sau, Rốt sẽ đem dư thừa độ thuần thục phân phối cho Soru cùng Gepo. Nhanh nhẹn cường hóa, 100, cao cấp cường hóa, thể năng cường hóa, 235, đỉnh cấp cường hóa, thông dụng hệ biến hóa không lớn, vặn vẹo trái cây lực lượng tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Nguyên bản thể năng mạnh hơn trái cây năng lực, lần này ngược lại là lại trái ngược. Rốt bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù hắn cuối cùng tướng 15 điểm độ thuần thục lại tiếp tế thể năng cường hóa, cũng như cũ có chút theo không kịp vặn vẹo chi lực tăng vọt trình độ. Đương nhiên, dạng này cũng có chỗ tốt, đó chính là Rốt toàn lực bộc phát tình huống dưới, vặn vẹo chi lực sẽ đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Đã từng bằng vào thực lực ngăn chặn hắn hải quân thiếu tướng Onigumo, Tại hắn bây giờ vặn vẹo chi lực bộc phát trước mặt, căn bản không chống đỡ được. Không biết ta thực lực hôm nay so sánh những cái kia bản bộ trung tướng còn kém bao nhiêu. Rốt đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ suy tư. Bản bộ trung tướng cùng bản bộ thiếu tướng ở giữa lại là một cái không nhỏ giai vị chênh lệch. Bản bộ thiếu tướng bình thường rất khó trực tiếp tấn thăng bản bộ trung tướng. Tuyệt đại bộ phận bản bộ thiếu tướng đều cần ngoại phóng đến chi bộ căn cứ đi đảm nhiệm một đoạn thời gian chi bộ trung tướng, lập xuống một chút quân công về sau mới có thể trở lại bản bộ nhậm chức. Không để ý tới tự thân năng lực chịu đựng, siêu phụ tải bộc phát tình huống dưới, hẳn là có thể cùng yếu nhược bản bộ trung tướng đọ sức một phen. Đối đầu những cái kia đỉnh tiêm bản bộ trung tướng hơn phân nửa không phải là đối thủ. Rốt can, cứ Onigumo thực lực tình huống một hồi suy tư về sau, đại khái phán đoán một chút mình bây giờ vị trí cấp độ. Tại chưa tiến vào Grand Line trước đó, liền có vượt qua bản bộ thiếu tướng, lại có thể ứng đối bình thường trung tướng thực lực. Tại toàn bộ trên đại dương bao la đều là tương đối hiếm thấy. Tiếp xuống tiếp tục rèn luyện thể năng cùng Busosoku Haki. Rốt thu hồi suy nghĩ về sau, rất nhanh định cho mình ngắn hạn tu hành lộ tuyến. Đã trái cây năng lực quá cường đại, mang đến nhất định gánh vác. Vậy liền thiên về tại thể năng phương hướng tu hành. Vừa vặn Busosoku Haki rèn luyện cũng cần cường đại thể năng làm chèo chống, vẫn là phải dùng lớn nhất kia phần phụ trọng. Sau đó tướng chống đẩy cùng sâu ngồi xổm số lượng tăng lên gấp đôi. Một tổ 1000, một lần 2 tổ, đơn giản định ra tu hành kế hoạch về sau, rốt liền tới đến một đống lớn phụ trọng trước, lấy ra trầm trọng nhất kia một bộ, mặc lên người sau bắt đầu rèn luyện. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, bởi vì có Lafitter phụ trách hàng hải, rốt có càng nhiều trống không thời gian. Hắn tướng những này trống không thời gian một bộ phận bỏ vào rèn luyện bên trên, một bộ phận khác thì bỏ vào nghỉ ngơi cùng buông lỏng bên trên. Robin trái cây năng lực dùng để xoa bóp, hiệu quả dị thường không tệ. Tuy nói cái này có chút để Robin hướng kỳ quái phương hướng phát triển xu thế, bất quá rốt nguyên bản cũng không có ý định để nàng trở thành một cái chiến đấu viên. Hảo hảo muội tử nếu là rèn luyện toàn thân trên dưới đều là cơ bắp, hình ảnh kia quá đẹp, hắn sẽ phạm đau đầu chứng. Quỷ ảnh hào cách đó không xa, trời trong gió nhẹ trên mặt biển, một chiếc thuyền hải tặc đang ở nơi đó chậm rãi đi tới. Trên chiếc thuyền này không có bình thường thuyền hải tặc cái chủng loại kia ác liệt cùng hung ác bầu không khí, có chỉ là một mảnh nhẹ nhõm. Người trên thuyền phảng phất căn bản không quan tâm sẽ hay không gặp được thương thuyền loại hình, càng không quan tâm có thể hay không gặp được hải quân. Tất cả mọi người là một bộ tựa như nghỉ phép bình thường dáng vẻ, nhậu nhẹt. Đương nhiên, nếu là có hải quân quân hạm ở đây, nhìn thấy chiếc này thuyền hải tặc về sau, thế tất sẽ quay đầu liền chạy. Bởi vì chiếc thuyền này buồm bên trên treo hải tặc cờ xí, đủ để chấn nhiếp toàn bộ biển cả. Hồi đến cố hương cảm giác như thế nào? Beckman ngậm một điếu thuốc, đi vào đứng tại bong tàu phía trước sang tóc đỏ bên cạnh. Sang xuyên áo choàng cùng dép lê, rất là buông lỏng đứng ở nơi đó, nhìn phía trước mênh mông bát ngát biển cả, cười cười nói, cũng không tệ lắm, nhanh 20 năm a. Chấm ngoặc kép, nhìn qua mặt biển, Sang lại không khỏi lẩm bẩm một câu. Từ thật lâu trước đó làm kiến tập sinh lên Roger thuyền, lại đến 13 năm trước đây Roger trở thành vua hải tặc, lại đến 11 năm trước Roger mở ra đại hải tặc thời đại, đến nay đã qua gần 20 năm thời gian. Tại Roger tất cả thuyền viên bên trong, chỉ có hắn lấy được thuyền trưởng mũ rơm, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác không có để Roger đã từng thuyền viên đoàn thất vọng. Tại Roger mở ra đại hải tặc thời đại về sau, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 11 năm, liền trở thành rong ruổi Grand Line, quân lâm thế giới mới 4 vị hoàng giả một trong. Đương nhiên, cái này cùng Roger ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền chinh phục toàn bộ Grand Line, trở thành sừng sững tại vô số hải tặc đỉnh điểm vương giả, vẫn là có không ít chênh lệch. Về trước cố hương của ta đi một vòng, sau đó lại đi Đông Hải, lại đi nơi đó nhìn một chút, chấm ngoặc kép, Sang nhẹ nhàng sờ lên trên đầu mang theo kia đỉnh mũ rơm. Beckman cười cười, nói, ha ha, không nói một tiếng lại đột nhiên đi vào Tây Hải, về sau còn phải lại đi Đông Hải. Hải quân cùng chính phủ sợ là muốn loạn thành một bầy. Để bọn hắn loạn đi thôi. Sang mỉm cười, cũng không thèm để ý. Chính phủ cùng hải quân muốn đối phó bọn hắn, ít nhất cũng phải phái ra 3 cái trở lên đỉnh tiêm sức chiến đấu. Nếu không căn bản không làm gì được bọn họ, chính phủ cũng sẽ không tùy tiện bốc lên cấp thế giới đại chiến. Những chuyện này sớm tại hành động trước đó, Beckman liền đã toàn phương diện cân nhắc qua, mà liền tại Sang hưởng thụ lấy gió biển quét thời điểm. Trên thuyền chạm gác đột nhiên hướng về phía hắn hô một tiếng. Lão đại, bên kia có chiếc thuyền hải tặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.